Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 15. Chỉ cần không dính đến bảo bối của mình, kỳ thật các tiểu ải nhân đều là vô cùng hào phóng. Mới là lạ, mặc dù các tiểu ải nhân nói qua có ân báo ân, cũng đáp ứng mang đinh trúc về nhà, nhưng là tại một đường đi theo đám bọn hắn trên đường về nhà, các tiểu ải nhân nhưng vẫn tại cường điệu một sự kiện. Đó chính là bọn họ nước không nhiều, bọn hắn đồ ăn cũng không nhiều, bọn hắn thứ nắm giữ vô cùng ít ỏi, cho nên có thể cho nàng chỉ có một chút. Như thế chỉ rõ ám chỉ, cũng chỉ thiếu kém nói cho đinh trúc. Bọn hắn cũng không muốn cho. A xin, các ngươi cho là ta thật sự muốn uống nước của các ngươi a? Ngươi cho rằng ta thật sự muốn ăn đồ đạc của các ngươi a? Các ngươi cho là ta thật sự tưởng tượng là tên ăn mày đồng dạng đi theo phía sau của các ngươi a? Cũng không có nha. Ta chỉ là muốn tìm tới các ngươi cái kia căn bản không biết phương nhà. Chỉ là vì tìm tới cái kia công chúa Bạch Tuyết. Cho nên, tất cả im miệng cho ta đi. Tiểu ải nhân tự nhiên không có nghe được đinh trúc trong lòng nhà rãnh. Bọn hắn vẫn là vui sướng kể. Trên đường đi vừa ca vừa nhảy múa. Giống như là một cái trang điểm lộng lẫy gánh xiếc thú đồng dạng thẳng đến chỗ rừng sâu. Còn không có chân chính đi đến tiểu ải nhân phòng ở, đinh trúc liền đã đại khái biết phòng ốc của bọn hắn đến cùng là ở nơi nào. Cùng phía trước âm trầm khu rừng rậm rạp không giống. Hiện tại hành tẩu lộ tuyến bên trên, cỏ bắt đầu trở nên xanh nhạt. Tại những này hoặc sâu hoặc cạn non bãi cỏ xanh bên trên, nở rộ rất nhiều tiểu dã hoa, các loại nhan sắc, ngũ thải tân phân, tiểu điểu nhóm tại đầu cành vui sướng kêu, líu ríu lại cũng không cảm thấy ồn ào, mà lại cây cối cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, sán lạn ánh nắng xuyên thấu qua dần dần thưa thớt cây cối chiếu trên mặt đất. Làm cho cả âm trầm rừng rậm thoát ly nguyên bản âm u lộ ra phi thường đồng thú. Xuyên thấu qua những nẻ thưa thớt cây cối, đinh trúc nhìn thấy tại rừng cây chỗ sâu có một tòa mọc đầy rêu xanh phòng ở. Mãi cho đến đi đến nhà này phòng ở trước mặt, đinh trúc mới phát hiện nhà này phòng ở ngoại trừ tương đối thấp lùn bên ngoài, kỳ thật chiếm diện tích là phi thường lớn. Nó có một cái to lớn viện tử, trong viện lại còn có một cái hòm thư. Quả nhiên là chuyện cổ tích a, loại địa phương này còn có thể có người đưa tin sao? Đi theo tiểu ải nhân đằng sau, đinh trúc cũng đi vào phòng bên trong. Nàng vóc dáng không cao lắm, nhưng là chỉ cần thẳng sống lưng cũng liền có thể sờ đến nóc phòng. Cùng chuyện cổ tích trong sách miêu tả đồng dạng, trong phòng này tất cả mọi thứ đều là có 7 phần. Trong phòng khách lò sưởi trong tường bên cạnh có 7 chuôi ghế đu. Trong nhà ăn bên bàn có 7 chuôi ghế bành. Trên mặt bàn có 7 cái đĩa, 7 chuôi cái nĩa, 7 cái trước tử, 7 cái chén nước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phòng ngủ nhất định còn có 7 cái giường nhỏ. Trên giường khẳng định còn có một vị mỹ lệ công chúa. 7 chú lùn nhóm trước đem chính mình đào quáng trang bị đều đưa về phòng chứa. Bọn hắn tắm rồi tay, cố mà làm mời đinh trúc cũng cùng nhau đi vào phòng ăn, chuẩn bị ở nơi đó cho nàng một uống chút nước. Bất quá, đi theo tất cả tiểu ải nhân đằng sau, đinh trúc vẫn chưa đi vào ăn sảnh liền đã nghe được có người tại trong nhà ăn kêu to lên: trời ạ, bánh bao của ta bị người cắn một cái. Trời ạ, bánh bao của ta cũng bị người cắn một cái. Ta cũng thế, bánh bao của ta cũng bị người cắn một cái. Ta không chống trơn bánh mì bị người cắn một cái. Ta Việt quất mứt hoa quả cũng bị người ăn hết một cái. Còn có ta Việt quất mứt hoa quả cũng phải. Ta cũng là ta cũng vậy. Nhưng là ta kê đản cũng không thấy. Há, không, ta nước cũng bị người uống xong. Trời ạ, đến cùng là ai làm ra chuyện này? Có phải hay không là tên trộm? Có phải hay không là tên trộm chạy vào chúng ta đáng yêu trong phòng? Ăn đồ đạc của chúng ta. Vì sao lại có như thế ghê tởm tên trộm? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu ải nhân trở nên rối loạn. Bọn hắn mặt quay về phía mình, bộ đồ ăn bên trong thiếu khuyết đồ ăn, một bên khổ sở không thôi. Vừa bắt đầu chửi mắng tên trộm. Đương nhiên, cũng có tương đối thông minh tiểu ải nhân bắt đầu chạy đến phòng khác bên trong đi xem một chút. Đến cùng thiếu đi những thứ gì? Nhanh lên đi xem một chút. Chúng ta vàng có hay không ít? Là đúng vậy, còn có chúng ta bảo thạch. Đương nhiên, cũng có tiểu ải nhân trực tiếp chạy tới Đinh Trúc trước mặt. Lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ đối Đinh Trúc nói. Thật là có lỗi với chúng ta, nơi này lọt vào tên trộm vào xem. Không phải chúng ta không nghĩ báo đáp ngươi, cũng không phải chúng ta không nghĩ cho ngươi nước uống. Thật sự là chúng ta nơi này đã không còn có cái gì nữa. Ngươi liền trợn mắt nói mò đi. Ta rõ ràng trông thấy trên mặt bàn còn có một cặp đồ vật. Bất quá ít một chút mà thôi. Người xứ khác. Hảo tâm người xứ khác, nếu không phải ngươi liền rời đi, không đợi cái này tiểu ải nhân đem đuổi ra khỏi cửa toàn bộ. Nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe đã có một cái xông vào phòng ngủ tiểu ải nhân lại kêu to lên. Ông trời ơi, nhìn xem, ta phát hiện cái gì? Bất quá chỉ là câu nói này nói xong, tất cả tiểu ải nhân hết thảy chạy tới trong phòng ngủ. Liền ngay cả Đinh Trúc cũng đi theo đám bọn hắn đi tới trong phòng ngủ. Nàng tựa ở cạnh cửa bên trên, trông thấy bảy chú lùn toàn bộ đều vây ở cuối cùng một chương trên giường nhỏ. Mà trên giường nhỏ chính là ngày đó nàng cứu được nữ hài kia. Công chúa Bạch Tuyết, thời gian dài bôn ba, công chúa Bạch Tuyết mặt đã trải qua trở nên hơi ô uế. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tất cả tiểu ải nhân đối hoa của nàng si. Trời ạ, đó là cái cỡ nào cô gái xinh đẹp đúng nha. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cô gái xinh đẹp, nàng nhất định là trên trời ngôi. Sao biến thành không? Nàng nhất định là trên trời mặt trăng biến thành không không không. Các ngươi nói đến đều không đúng. Nàng nhất định là trên trời mặt trời biến thành. Nơi này tỉnh lược rơi các tiểu ải nhân dùng các loại tinh cầu tới làm không có ý nghĩa hình dung từ 15,000 chữ. Chỉ là tại cái này ồn ào bên trong, công chúa Bạch Tuyết một bên vuốt mắt một bên ngáp dài tỉnh lại. Các ngươi là ai? À, cỡ nào cô gái xinh đẹp à? Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Trúc đủ kiểu trò chuyện đại móc lấy móng tay bên trong cho bụi. Thuận tiện nhìn trời thở dài một hơi. Chuyện cổ tích bên trong người đều không thể thật dễ nói chuyện sao? Vì cái gì vô luận người nào đối thoại đều như thế sốc nổi. Nàng nhìn sang ngay tại tương hỗ thổi phồng công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn. Chỉ cảm thấy cứ như vậy nói nhảm xuống dưới. Kịch bản tiến hành đến các tiểu ải nhân thu lưu công chúa Bạch Tuyết ở đây còn có một đoạn thời gian. Đinh Trúc quyết định tới trước phòng ở chung quanh nhìn một chút. Dù sao tại nhiệm vụ bên trong, nàng muốn ở chỗ này chống cự về sau vệ binh. Tiểu ải nhân phòng ở là tựa ở một mảnh thấp bé trên núi. Cho nên cả tòa trên núi rêu xanh cũng lan tràn đến trong phòng của bọn họ. Bất quá ngoại trừ tòa này thấp bé núi, phòng này phụ cận cũng chỉ có cây. Đơn giản quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, Đinh Trúc đem mỗi một cái có thể dùng đến ẩn thân hoặc là dùng để mượn lực địa phương trọng điểm. Nhớ kỹ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang, giống như công chúa Bạch Tuyết cùng các tiểu ải nhân đã bắt quái đến không sai biệt lắm. Nàng liền chuẩn bị đi vào nhà, nhưng ngay lúc này, bên tai lại truyền đến răng rắc một tiếng. Đây là nhánh cây bị người đạp gãy thanh âm. Đinh Trúc đột nhiên liền đứng vững. Trong rừng rậm giờ này khắc này lại an tĩnh tựa như là chân không đồng dạng. Bỗng nhiên, một đạo lăng lệ gió hướng phía nàng thẳng bức mà đến. Hết chương.